Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 1362, sát thủ trên hết. 6. Tô Khấp chật vật từ trong sương mù sáng sớm trong núi xuyên qua. Tại sương mù sáng sớm tản ra trước, đến một chỗ nông trại, hắn tiến lên gõ một cái cửa. Chuyện không may, cửa bị người mở ra. Tô Khấp cả người đi phía trước nhào tới. Tô Khấp, người tới đỡ lấy hắn, đưa hắn túm trở về bên trong. Tô Khấp lúc tỉnh lại, đã là buổi chiều, vết thương trên người bị xử lý tốt, bất quá vẫn là rất đau. Tô Khấp, người đã tỉnh. Tô Khấp thấy rõ người trước mặt là ngày xưa đồng bạn. Hơi hơi thở phào, ta còn tưởng rằng ta không đến được nơi này. Vệ Nhất Tương hắn đỡ dậy. Người làm sao thương nặng như vậy? Đừng nói nữa, nếu không phải là gặp phải một tiểu cô nương, ta đại khái thật sự không còn. Tô Khấp nhìn về phía trong căn phòng đang ngồi nam nhân. Lão đại, nam nhân đang cúi đầu sát thương. Nghe thấy Tô Khấp gọi mình, mới thoáng dương mắt, lười biếng nhìn lấy hắn. Bên kia là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nam nhân ừ một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục sát thương. Vệ Nhất nói, lão đại bây giờ không phải là ngươi tranh không tranh vấn đề, là bên kia có buông tha ngươi hay không vấn đề. Tô Khấp cũng nói theo, lão đại, chúng ta không sợ bọn họ, ghê gớm cùng bọn họ móa. Nam nhân vứt bỏ trong tay bố trí thượng hạng viên đạn, hắn ung dung nói, đừng xông như vậy động. Tô Khấp, Vệ Nhất, trong căn phòng bầu không khí an tĩnh, ai cũng không muốn đánh phá cái này yên lặng. Rất lâu, nam nhân đứng dậy, đem thương thả vào sau lưng, cầm lấy bên cạnh áo khoác ngoài mặc vào. Ta ra đi một chuyến, không phải là hỏi thăm, chẳng qua là một câu tùy ý giao phó. Hai người đưa mắt nhìn nam nhân rời đi. Minh Thù biết Thư Tuyết người một nhà kia nhất định sẽ tới, nhưng là không nghĩ đến sớm như vậy. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, trong biệt thự bị đơn giản thu thập một chút, bất quá so với trước kia, vẫn một mảnh bừa bãi. Cha của Thư Tuyết Thư Hằng có cửa chính mật mã, trực tiếp mang người xông tới. Ô rộng lớn một nhóm lớn người, chẳng những có bảo tiêu, còn có bác sĩ y tá ăn mặc. Thư Nhiên đây, Thư Tuyết có người làm chỗ dựa, sức lực phi thường đủ chỉ ngăn ở trước mặt bọn họ người. Đem Thư Nhiên cái người điên kia cho ta gọi xuống. Minh Thù nghe thấy động tĩnh, từ trên lầu đi xuống. Thư Nhiên, bên cạnh Thư Hàng nữ nhân lập tức tiến lên một bước, chỉa về phía nàng. Tiểu tiện nhân ngươi khi dễ Tuyết Nhi. Minh Thù đứng ở trên thang lầu, mỉm cười nhìn phía dưới. Khi dễ nàng lại làm sao rồi? Ngươi dám khi dễ Tuyết Nhi? Nữ nhân giận đến trước ngực sóng trực chiến. Ngươi còn dám đem Tuyết Nhi đuổi ra biệt thự? Lá gan ngươi dài mập nữa à? Minh Thù đơn tay cầm tay vịn, khí định thần nhàn nói. Tha cho ta nhắc nhở các ngươi một câu. Đây là nhà ta. Ta đuổi ai đi ra ngoài là tự do của ta. Thư Mẫu không lựa lời nói. Cái gì nhà ngươi? Ngươi người điên. Nếu không phải là chúng ta chiếu cố ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã chết đói. Tại Thư Mẫu cùng trong mắt Thư Tuyết, biệt thự này sớm chính là các nàng. Trong ngày thường nguyên chủ cũng không thiếu bị nàng khí. Bất quá Thư Hàng một mực đang tại trước mặt cản trở, nguyên chủ thì nhịn nàng. Sau đó có bệnh, dĩ nhiên là càng không có biện pháp phản kháng. Các ngươi cầm lấy tiền của ta, ngược đãi ta, ép điên ta, ta là hẳn là thật tốt cảm ơn các ngươi chiếu cố tri ân. Minh Thù dừng lại, nhìn về phía một mực không lên tiếng Thư Hàng. Đúng không, đại bá? Thư Hàng ánh mắt khóa chặt ở trên người Minh Thù, dường như nghĩ từ trên người nàng nhìn ra cái gì tới. Quản gia cùng Thư Tuyết đã đem sự tình đã nói với hắn. Nếu như nàng thật sự là giả điên. Thư Hàng nghĩ tới đây, trong ngày thường hòa ái dễ gần trên mặt, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ngoan sắc. Nhiên Nhiên, Thư Hàng đem Thư Mẫu cùng Thư Tuyết đều kéo trở về. Hắn thử thăm dò nói. Đại bá những ngày qua bận rộn, không có tới kịp trở về tới thăm ngươi. Ngươi nếu là mất hứng, đại bá xin lỗi ngươi. Nhưng là chúng ta không thể quá tức giận. Đối với thân thể ngươi không tốt. Minh Thù đứng ở trên cao. Nhìn lấy Thư Hàng mở miệng một tiếng Nhiên Nhiên. Thật giống như thật sự rất quan tâm nàng tựa như. Lúc trước nguyên chủ chính là bị hắn cái bộ dáng này lừa. Không thể không nói. Thư Hằng cũng là một cái người có kiên nhẫn. Đại bá, ta không cùng ngươi nói nhảm. Ngươi đừng giả mù sa mưa dò xét. Ta vẫn khỏe. Minh Thù trực tiếp làm rõ nói. Nàng còn không có ăn điểm tâm đây. Đám người này tới sớm như vậy. Năm đó ta tiểu. Ngươi gạt ta. Ta không có nhận rõ. Ta nhận tai. Nhưng là bây giờ ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi nghĩ rằng ta dễ lừa như vậy. Thư Hằng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng trước thật sự là đang giả điên. Vậy, coi như nàng thật sự là giả điên. Phản ứng này cũng cùng Thư Hằng dự đoán có chút không giống. Thư Tuyết Kiều rên một tiếng. Ba, ta xem nàng là bệnh thời kỳ chót. Đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần đi thật tốt trị một chút. Nàng đã sớm nói. Đem nàng đưa vào đi. Chỗ đó, coi như không điên cũng sẽ ép điên. Nhìn thấy nàng liền phiền. Nếu là sớm nghe nàng, nơi nào sẽ có cục diện bây giờ? Làm hại nàng ở trước mặt bạn học ném lớn như vậy mặt. Thư Hằng tầm mắt theo mấy cái kia ngăn ở nơi thang lầu trên người hộ vệ quét qua. Những người này, nghe nói là luật sư Giang mang tới. Nhiên Nhiên ngươi bệnh tình lại tăng lên. Thư Hằng thuận theo Thư Tiết tiếp lời. Đại bá đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhiên Nhiên ngươi đừng sợ. Bệnh này không nghiêm trọng. Có thể trị hết. Thừa dịp hiện tại luật sư Giang còn chưa tới. Hắn nhất định phải đem người cho mang đi. Thư Hằng nói xong. Giơ tay lên quơ xuống. Phía sau hắn bảo tiêu lập tức tiến lên. Luật sư Giang nói rồi. Không cho bất luận kẻ nào mang đi Thư Nhiên tiểu thư. Thư Hằng bảo tiêu bị ngăn lại. Ta là nàng đại bá. Nàng bị bệnh. Ta phải mang nàng đi xem thầy thuốc. Thư Hằng một mặt nghĩa chính ngôn từ. Các ngươi nếu là trễ nãi bệnh tình của nàng. Xảy ra vấn đề gì? Các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Chớ cùng bọn họ mù tất tất. Đánh bọn họ. Đánh xong kết thúc công việc ăn điểm tâm. Minh Thù đứng ở phía trên chỉ huy. Thư Hằng. Song phương bảo tiêu. Cho nên nàng rốt cuộc là điên rồi vẫn là không có điên. Không điên mà nói. Phải nói không ra lời như vậy chứ. Bọn cận vệ cầm tiền của cố chủ. Tự nhiên đến nghe người thuê. Luật sư Giang ngàn dặn dò vạn giao phó. Không thể để cho bất luận kẻ nào mang đi nàng. Bọn họ tự nhiên đến bảo vệ tốt nàng. Thứ nhất bảo tiêu động thủ. Giống như một cây diêm quẹt. Trong phòng khách rất nhanh liền hỗn loạn lên. Đi, đem nàng cho ta cào xuống. Thư Hằng đẩy bên cạnh mặc đồ thầy thuốc người. Các thầy thuốc ngược lại là anh dũng không sợ. Theo đánh nhau bảo tiêu trung gian xuyên qua. Hướng lên cầu thang. Một người một bên. Cố gắng đỡ Minh Thù. Đưa nàng kéo đi xuống. Minh Thù nghỉ ngơi một đêm. Mặc dù thân thể lực lượng không đủ. Nhưng ỷ vào thân thể của mình nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế. Tránh móng vuốt của bọn họ. Lên trên lùi mấy cái nấc thang. Các ngươi không nên tới. Nếu không kết quả rất thảm. Hơn nữa ta có chứng. Đánh người không phạm pháp đấy. Thầy thuốc, người có cái gì chứng? Thầy thuốc thu Thư Hằng tiền. Lúc này dĩ nhiên sẽ không nghe Minh Thù dừng lại. Lần nữa hướng về Minh Thù nhào qua. Trong tay Minh Thù là một chậu phượng đuôi trúc. Minh Thù tiện tay gảy. Thử một chút cảm giác. Hướng về nhào tới người đánh tới. Cái kia mềm nhũn không có bất kỳ lực công kích nào phượng đuôi trúc. Đối phương hiển nhiên không có để ở trong lòng. Chuẩn bị trực tiếp chịu đựng. Bắt lấy Minh Thù. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.